Trọng Sinh Tối Cường Trang Bức Hệ Thống, tác giả Kim Sắc Miên Thiêm, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 26 là phế vật vẫn là thiên tài, buông tha hắn. Hừ, nào có dễ dàng như vậy. Lý Nguyệt Dương ánh mắt hung ác nhìn chằm chằm Lưu Du, sau đó lại chuyển hướng Trần Giai Lệ, cái kia khuynh thành giống như khuôn mặt đẹp cùng linh lung dáng người, trong mắt vẻ tham lam càng sâu lên, hận không thể hiện tại liền đem nó đặt ở dưới thân, muốn làm gì thì làm. Hắn đã quyết định chủ ý, các loại xử lý rơi Lưu Du tiểu tử này, liền làm nha đầu này lên giường, lên cho ta. Lý Nguyệt Dương hôm nay là bày định Lưu Du, sau đó chỉ huy nhân viên an ninh đi lên đánh người. Hắn đêm nay liền muốn đánh tàn Lưu Du, ai cũng đừng nghĩ ngăn cản. Không chỉ có như thế, còn muốn ngủ hắn bạn gái, nhìn hắn còn dám hay không phách lối như vậy, để cho tất cả mọi người biết chỉ là người bình thường còn không thể trêu vào bản thân. Không muốn. Trần Giai Lệ đã ngăn không được nước mắt, đưa tay liền ngăn tại Lưu Du trước mặt. Ngươi muốn cái gì ta đều đáp ứng ngươi, van cầu ngươi thả qua Lưu Du ca có được hay không? Chấm ngoặc kép. Lưu Du thấy thế, trong lòng hàng loạt dòng nước ấm. Tốt, điều kiện gì đúng không? Lý Nguyệt Dương cười lạnh một tiếng, trên mặt vẻ tham lam không hết che giấu. Xem ra nha đầu này so với hắn tưởng tượng còn muốn dễ dàng đoạt tới tay. Đám người vừa nghe nói, trong lòng đều biểu thị đồng tình, cũng có cười trên nỗi đau của người khác. Nhưng cái này Lưu Du tự đại quá mức, kết quả là còn muốn nữ nhân vì hắn chống đỡ. Đây coi là cái gì nam nhân? Trung Oánh Oánh cùng Lưu Mỹ Lệ đều phẫn nộ rồi. Nói đến cùng Trần Giai Lệ hay là tại cùng một chỗ 3 năm hảo bằng hữu, bây giờ lại bị Lưu Du đẩy về phía thâm uyên, thực sự đáng hận. Về phần Trần Vũ, sắc mặt đều chìm giống như mực nước một dạng, bàn tay càng là trong bóng tối chết nằm nằm đấm. Không có người so cái khác, trong lòng càng thêm khó chịu. Nếu là lúc trước Giai Lệ đáp ứng tự mình làm hắn bạn gái, hôm nay dùng cái gì đến bước này? Nếu không phải là Lưu Du tên vương bát đản này, Lưu Giai Lệ làm sao sẽ bị Lý Nguyệt Dương dạng này ăn chơi thiếu gia ép lên giường? Tất cả những thứ này đều hắn sao, là bởi vì Lưu Du cái này không còn dùng được hỗn đản. Lưu Du, mà mẹ nó ngươi lớn ra, sau ngày hôm nay ta và ngươi không xong. Cuối cùng, Trần Vũ nén không được lửa giận, người yêu lập tức phải người khác đè xuống dưới thân khoái hoạt. Trong lòng của hắn có thể nào không giận? Mắng xong Lưu Du, nhưng là đối phương vẻn vẹn nhàn nhạt nhìn hắn một cái, liền rời, tư thái y nguyên cao ngạo như vậy, cái này khiến Trần Vũ kém chút không cho tức chết. Sau đó hắn vội vàng đứng dậy, hướng về phía Lý Nguyệt Dương cúi đầu. Dương thiếu, Giai Lệ là chúng ta ban, xem ở phụ thân ta chút tình mọn bên trên, buông tha nàng a. Mục tiêu của ngươi là Lưu Du, Giai Lệ chỉ là cái nữ hài tử. Chấm ngoặc kép. Trần Vũ nhẫn thụ lấy áp lực cực lớn, cuối cùng không tiếc đem phụ thân của hắn cũng rời ra. Dù sao tài sản hơn triệu tại Nam Lĩnh Thành cũng không phải là rất nhiều. Lường trước Lý Nguyệt Dương hẳn là biết xem chút mặt mũi. A, phụ thân ngươi là Trần Thiên Cao. Lý Nguyệt Dương dừng một chút, trong đầu thoáng chút đăm chiêu. Phụ thân hắn mặc dù là phó thị trưởng dưới một người trên vạn người, thế nhưng là cũng không phải tùy ý hoành hành. Bất quá hắn sắc mặt rất nhanh chung quy tại vẻ ngạo nhiên. Tốt, ta liền bán phụ thân ngươi một bộ mặt. Trần Vũ nghe vậy, mồ hôi rầm rề trên mặt rốt cục khôi phục mỉm cười. Nghĩ thầm chỉ cần bảo vệ Trần Giai Lệ là được rồi. Lưu Du thích làm sao chết liền chết như thế nào, càng thảm càng tốt. Nhưng là, đúng lúc này, Lý Nguyệt Dương lại ném ra hai chữ, để cho Trần Vũ trong lòng mới vừa buông xuống treo thạch lại mãnh liệt nhảy dựng lên. Kém chút không để cho hắn tức giận đến mắng ra. Đại gia, Lý Nguyệt Dương, ngươi phát cái gì xà tinh bệnh? Dương Thiếu, chấm ngoặc kép, Trần Vũ ánh mắt có chút dơ lên. Trong nội tâm đột nhiên dâng lên một cỗ dự cảm không tốt. Lý Nguyệt Dương nói, Trần Vũ, ta Lý Nguyệt Dương ngay từ đầu không có ý định tìm Giai Lệ phiền phức. Chỉ là nàng đứng ra, ta cũng không có cách nào. Hắn là biết đến, Lưu Giai Lệ sẽ không để cho bản thân đối với Lưu Du động thủ. Sở dĩ cái này miếng mỹ nhân nhi hắn tối nay là ôm lên giường định. Trần Vũ từ nghèo, chỉ có thể biết khó mà lui. Nhưng là đối với Lưu Du oán hận, đã thành công tăng lên tới một cái độ cao mới. Tốt rồi, đồ đần yên tâm lại a. Nhìn xem những cái này thằng hề chọn cừu oán Lưu Du cũng chán ghét. Sau đó đưa tay chính là đem Trần Giai Lệ kéo lại. Bảo hộ ở phía sau mình. Từ nay về sau, bất luận là đứng trước bao nhiêu khó khăn, trước mặt của nàng chỉ có thể là hắn che chở. Trần Giai Lệ giọt nước mắt chớp động, nhưng là bị Lưu Du một câu nói như vậy. Trong nội tâm nàng một cách thần kỳ lại có thêm một phần an tâm. Cuối cùng nước mắt trên mặt bị thiếu niên này nhẹ nhàng lau đi. Ngươi là ai? Rời nữ nhi của ta xa một chút. Cách đó không xa, Trần Hào giống to lên. Hắn kỳ thật sớm cứ ở bên cạnh nhìn rất lâu. Ước gì Dương Thiếu sớm chút đem hắn nữ nhi ôm lên giường. Như thế hắn liền có thể tiếp tục lợi dụng Lý gia lực lượng lại hướng lên bò một bước. Đối với hắn nữ nhi này, hắn không có quá nhiều tình cảm. Vẻn vẹn là những năm gần đây ở bên ngoài liền có không ít tình phụ. Trong đó còn có mấy cái vì hắn sinh con riêng. Cho nên nói đến cùng, Trần Giai Lệ đối với hắn không có gì lớn dùng. Cuối cùng chỉ là một con cờ. Lưu Du nhưng chỉ là đơn giản nhìn lướt qua Trần Hào. Ánh mắt liền rời đi. Một chút chấn động đều không có. Ta nếu là không nói gì. Lưu Du đi ra ngoài. Mặt đều không chuyển nói, nếu như lão già chết tiệt này để ý nữ nhi của mình, như thế nào đứng ở trong đám người không ra? Không chỉ sợ đắc tội Lý Nguyệt Dương sao? Như thế như vậy, Trần Giai Lệ cũng là có chút khó tin nhìn cha của mình. Một mực đứng ở bên cạnh không chịu tiến đến. Chẳng lẽ, bản thân thực so sự nghiệp của hắn còn trọng yếu hơn sao? Nàng càng nghĩ, càng là minh bạch không ít sự tình. Nam nhân này là của nàng cha đẻ, thế nhưng là quanh năm suốt tháng ở nhà mấy lần. Bây giờ minh bạch, cho nên nàng cuối cùng tiếp nhận rồi bản thân giá trị tồn tại. Ánh mắt trở nên vô cùng ảm đạm, cuồng vọng, không biết lễ phép. Trần Hào tức giận đến toàn thân phát run, nhưng lại Lý Nguyệt Dương giống như đắc ý xuân phong. Sau đó khóe miệng hơi động một chút, mệnh lệnh bảo an, đánh, chỉ có đem Lưu Du đánh một trận, cái này nói sau lại tiếp tục, nhưng mà mặt đối với một đám hình thể cao lớn bảo an. Tại chỗ có người có chút không vừa ý nghĩ trong ánh mắt. Lưu Du không lùi mà tiến tới, rất lạnh nhạt một bước bước ra ngoài, ông, kình đạo võ giả uy phong lập tức liền bạo phát ra. Trên mặt đất nhấc lên một trận khí lãng, đây là khí thế từ sinh lòng, bình bộ kinh vân ý cảnh. Từ khi bước vào võ đạo, hắn hàm dưỡng càng ngày càng cao, làm việc đứng lên không phải yên tĩnh chỗ bình tĩnh. Nếu là muốn động, tựa như sợi kinh lôi. CMN, đây là tình huống gì a? Một trận kinh phong lấy Lưu Du làm trung tâm bộc phát ra. Ở trong đó ở giữa, cả người càng trở nên giống như thần minh, lúc ấy dọa đến không ít người đều muốn đem tròng mắt trợn lên. Sau đó kình phong càng ngày càng mạnh, để bọn hắn đều không thể mở mắt ra. Cái này liền là của ngươi lực lượng sao? Trung oánh oánh nội tâm lật lên trận trận sóng lớn. Không cách nào tin, trước mắt người này là Lưu Du. Ngay từ đầu hắn liền ung dung không vội, nhưng lại không trang. Chưa phát giác ở giữa, trong đầu của nàng nhớ lại lúc ấy Lưu Du tại trên lớp học cùng Quan Nhược Thu lão sư đối chọi. Tương đối, cuối cùng lấy kinh người phương thức thắng được một màn, Lại từ khi lúc kia bắt đầu, thiếu niên này trên lớp học không có ngủ qua cảm giác. Hơn nữa, cả người không còn sắc mặt không biểu lộ, mặt đối với Trần Giai Lệ lúc lộ ra khó được nụ cười. Như thế những cái này, lập tức liền để nàng liên tưởng đến một cái đáng sợ hiện thực. Lưu Du đã một lần nữa liền sẽ 2 năm trước vị thiên tài kia. Nàng, rốt cuộc là bỏ qua sao? Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.